Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1951, trước tiên cứu ta. Nếu là luyện chế đan dược thời điểm, nhiệt độ không đủ, liền có thể thêm vào kim hồng thảo. Trong lúc nhất thời, Cổ Phong tại bên trong, 93 gốc kim hồng thảo, bị ném ra, linh hỏa đốt cháy phía dưới, trong nháy mắt bị điểm đốt, ban đầu linh hỏa nhiệt độ cũng đã bất phàm, tại kim hồng thảo gia trì phía dưới, trong nháy mắt nhiệt độ càng là cực cao. Cái này một thoáng, chính là hóa thành 93 đạo cực kỳ cực nóng hỏa diễm. Gào thét mà ra, 93 đạo hỏa diễm, trực tiếp khuếch tán đến chu vi quật tới cành cây bên trên. Ngao ngao, chấm ngoặc kép, những cái này cành cây trong nháy mắt bị ngọn lửa bao trùm, thiêu hủy phía dưới. Những cái này cành cây hẳn là phát ra làm người ta sợ hãi kêu rên. Nhân lúc loạn, Cổ Phong khống chế phi kiếm, trực tiếp đi tới nơi này bị nhốt mặt chữ điền nội môn đệ tử trước mặt. Kim cực tiên lực, kim nhận thuật, Cổ Phong giờ phút này, đầu ngón tay bên trên, một đạo tiên lực hiển hiện. Cái này tiên lực, là kim sắc, cái này kim thuần tí tới cực điểm, tựa như không có trộn lẫn bất luận cái gì tạp chí. Chính là Cổ Phong tu hành kim cực quyết ngưng luyện ra kim cực tiên lực. Kim cực tiên lực, lăng lệ vô cùng, chính là lớn nhất phong mang tiên lực. Trong nháy mắt, kim cực tiên lực cô đọng thành một chuôi bàn tay lớn nhỏ kim nhận. Cái này kim nhận cực nhanh mà ra. Cái này tiên thuật, kim cực quyết tiên lực thiên. Bên trên ghi chép, phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, kim nhận bay ra. Trực tiếp đem quấn quanh ở cái này mặt chữ điền nội môn đệ tử trên thân tất cả cành cây. Toàn bộ chặt đứt, bị chặt đứt cành cây. Cái kia chỗ đứt, trực tiếp chính là tiên huyết phun ra. Cổ Phong một phát bắt được cái này bị nhốt tu giả. Trực tiếp đem hắn ném tới trên phi kiếm. Tất cả những thứ này, nói là chậm chạp, nhưng trên thực tế lại là hành vân lưu thủy. Từ Cổ Phong đám người thi triển dược thuật, đến cứu xuống cái này mặt chữ điền nội môn đệ tử, vẻn vẹn không cần đến 10 hơi. Trên phi kiếm rất nhiều đệ tử chứng kiến cảnh này, trong nội tâm đều là tán thưởng. Mặc dù Cổ Phong tuổi trẻ, thậm chí tu vi so với bọn hắn thấp, nhưng cái này tâm trí cùng chiến lực là bọn họ ngưỡng vọng cũng không cách nào chứng kiến đỉnh núi. Cũng tại chỗ này khác, chu vi lại là mười mấy đầu cành cây quật tới. Cổ Phong gặp tình hình, lại không luyến chiến, thôi động phía dưới, phi kiếm cực nhanh trở ra, trực tiếp tránh ra những cái này cành cây quật. Kim sư thúc, tạ ơn, giờ phút này, cái kia bị cứu mặt chữ điền tu giả, trực tiếp quỳ gối Cổ Phong trước mặt. Không cần như vậy, Cổ Phong nhạt nói, lập tức ánh mắt rơi vào cái kế tiếp. Mã Sơn liền muốn không được nội môn đệ tử trên thân. Kim sư thúc, cứu ta. Trước tiên cứu ta đi, ta nhanh không được. Giờ phút này, cái kia thiên thành hải lại là hống lớn. Lập tức nói, Kim sư thúc, người như cứu ta, ta nguyện ý ra 1 ức tiên thạch, cộng thêm 1 kiện lục giai tiên bảo. 1 ức tiên thạch, lục giai tiên bảo, tất cả mọi người trong nội tâm đều là chấn động. Đây là bực nào tạo hóa a? Đại gia chính là biết được, Cổ Phong tu vi, chỉ có tiên đạo nhị giai. Tăng thêm cơ thể chất đặc thù, cần tài nguyên là vô cùng khổng lồ. Đổi lại bất cứ người nào, tại Cổ Phong vị trí, đều sẽ vì chi động tâm. Những cái kia mấy cái hấp hối, sớm chịu không nổi nội môn đệ tử, trong mắt lại là biểu lộ vẻ tuyệt vọng. Bậc này dụ hoặc, bình thường người, sao có thể ngăn chặn. Về phần Tần Thanh Phong cùng Thạch Cương, là không nói gì, bọn họ mặc dù cũng là thiếu phong chủ. Nhưng giá trị bản thân kém xa thiên thành hài. Lúc này mở miệng cầu cứu cũng là không tranh nổi thiên thành hài. Bất quá bọn hắn hiểu rõ. Nếu như lúc này Cổ Phong cứu thiên thành hài, bọn họ cũng tốt tiếp xuống ra giá. Nhường Cổ Phong trước tiên cứu mình. Im miệng, Cổ Phong lại là lạnh giọng một câu. Lập tức khống chế phi kiếm. Hướng thẳng đến một tên sắc mặt thảm bạch. Đã không có mảy may huyết sắc. Sinh mệnh khí tức. Mã Sơn liền muốn biến mất hồng y nội môn nữ đệ tử mà đến. Siêu siêu, Cổ Phong khống chế phi kiếm gào thét mà tới đồng thời. chu vi cành cây lần nữa quật tới. Cổ phong trực tiếp chính là một tiếng quát khẽ. Dược thuật, phần đông kim mộc thánh phong đệ tử không chút do dự. Lần nữa kim hồng thảo ném ra linh hỏa cháy lên. Lúc này, lại là một mảnh hỏa diễm gào thét mà ra. Chu vi cành cây toàn bộ bị đốt cháy. Cổ phong cực nhanh mà tới. Bấm tay một điểm, kim nhận thuật lần nữa thi triển. Kim nhận cực nhanh cắt đứt, đem cành cây chặt đứt. Cổ phong vung lên tay. Cái này hồng y đệ tử trực tiếp tiên lực cuốn lên. Đi tới trên phi kiếm. Cái này nữ tử chưa tỉnh hồn. Mới vừa tỉnh táo lại. Chính là đối với cổ phong dập đầu cảm kích. Mà cổ phong lại là trực tiếp chạy về phía cái kế tiếp sắp không được nội môn đệ tử. Mà cái khác một bên. Hơn 200 tên đệ tử. Đồng thời thi triển phòng ngự màn hào quang. Cái kia giao hổ thú trong lúc nhất thời cũng là khó có thể phá vỡ. Bất quá những đệ tử này, giờ phút này từng cái, cũng là sắc mặt thương bạch. Hiển nhiên bọn họ cũng không cách nào chống quá lâu. Gào, giao hổ thú chứng kiến cổ phong nơi đó, đã tại cứu người, trong nháy mắt vô biên nổi giận. Chỉ thấy, hắn trên trán cái kia căn độc giác, hẳn là trực tiếp chóc ra phía dưới, hóa thành một cây cổ điển trường thương. Trường thương này bên trên. Trong nháy mắt hỏa diễm cháy lên, hướng về Hoàng Yên Uyển chính là đánh tới. Độc giác chóc ra phía dưới, cái này giao hổ thú khí tức, chính là mê man mấy phần. Hiển nhiên thi triển cái này thủ đoạn, bản thân hao tổn cũng là cự đại. Bất quá, hắn mi tâm cái kia oan hồn hư ảnh, diện mục lại là càng thêm dữ tợn. Tại khống chế phía dưới, giao hổ thú, càng thêm điên cuồng, hỏa diễm trường thương. Hướng về Hoàng Yên Uyển trực tiếp đánh tới. Hoàng Yên Uyển vốn là lấy ý cảnh biến thành kim lãng cự trưởng ngăn chặn. Nhưng chứng kiến thương này bay tới. Nàng chính là biết được. Vẻn vẹn ý cảnh cự trưởng cũng đã khó có thể ngăn chặn. Ngũ chỉ tiên ngư thuật. Hoàng Yên Uyển vịn tay ngồi ở kim sắc tiên vân bên trên. Cả người nguyên thần trực tiếp xuất khiếu. Cực nhanh mà ra. Trực tiếp dung nhập cái kia 10 trượng độ cao kim lãng cự trưởng lòng bàn tay bên trong. Mà đồng thời, cái này kim lãng cự trưởng 5 ngón tay bên trên. Riêng phần mình hiện ra một đầu lam sắc du ngư hư ảnh. Cái này bí thuật là Hoàng Yên Uyển nhiều năm lấy bản thân ý cảnh kết hợp nguyên thần dung hợp cảm ngộ. Là nàng thủ đoạn mạnh nhất. Bây giờ nàng hiểu rõ. Nhất định phải toàn lực ứng phó. Giết. Theo Hoàng Yên Uyển mở miệng, 5 ngón tay tiên ngư cự trưởng, hướng về cái kia độc giác hỏa diễm thương, chính là đánh tới, duỗi ra cự trưởng trung tâm Hoàng Yên Uyển, trong tay bấm niệm pháp quyết, bỗng nhiên một điểm, siêu, lúc này, 5 ngón tay bên trên, riêng phần mình một đầu tiên ngư hư ảnh bay ra, dung hợp phía dưới, hóa vì một cái kim vòng xoáy màu xanh lam, độc giác hỏa diễm thương. Trực tiếp đánh vào kim vòng xoáy màu xanh lam bên trong. Kim vòng xoáy màu xanh lam. Trong nháy mắt tan vỡ. Phốc. Hoàng Yên Uyển trong miệng tiên huyết phun ra. Mà cái kia độc giác hỏa diễm thương bên trên. Hỏa diễm biến mất. Hào quang cũng là ảm đạm một chút. Mà ảm đạm phía dưới. Hắn hẳn là đột nhiên ra tốc. Hướng về cái kia kim sắc tiên vân bên trên Hoàng Yên Uyển nhục thân cùng phần đông Hoàng Kim Thánh. Tộc đệ tử trùng sát mà đến. Bành. Phần đông đệ tử liên hợp thi triển phòng hộ vòng bảo hộ. Lần nữa oanh minh. Rất nhiều tiên đạo tam giai đệ tử. Cùng nhau trong miệng tiên huyết phun ra. Cho dù là những cái kia tiên đạo tứ giai đệ tử. Sắc mặt cũng là thảm bạch. Sư đệ. Ta nhiều nhất còn có thể chống đỡ nửa nén nhang. Phải nhanh. Hoàng Yên Uyển lúc này nhìn về phía nơi xa cổ phong. Quát lớn. Bên này, 27 người, cổ phong cũng đã cứu 19 người. Còn lại cái kế tiếp nội môn đệ tử, cùng 7 cái hạch tâm đệ tử. Không có cứu, cái kia 7 cái hạch tâm đệ tử. Mặc dù từng cái cũng đã khô gầy cực kỳ. Nhưng lại còn có thể kiên trì một chút. Bất quá cái kia vẻn vẹn thừa cái kế tiếp nội môn đệ tử. Lại là chỉ còn lại nữa hơi thở. Cổ phong đang muốn đi cứu xuống cái này một tên sau cùng bị nhốt nội môn đệ tử. Liền nghe thiên thành hải hống lớn. Kim sư thúc, chấm ngoặc kép, cái này một tiếng, kêu tê tâm liệt phế. Tất cả mọi người theo bản năng nhìn lại, Thiên Thành Hải trong mắt tràn đầy vô biên khẩn cầu tâm ý. Kim Sư Thúc, ta không muốn chết, van cầu ngươi, chỉ cần ngươi trước tiên cứu ta. Ta nguyện ý nhường sư tổ thu ngươi làm đệ tử, ta sẽ lấy cái chết bức bách, nhường sư tổ giúp ngươi thọ nguyên tăng trưởng đến vạn năm. Kim Sư Thúc, chỉ cần ngươi cứu ta, tài nguyên, nữ nhân, Kim Sư Thúc, ngươi muốn cái gì, ta đều cho ngươi, những cái kia nội môn đệ tử, bọn họ mạng tính toán cái gì, bọn họ sống chết cùng ta so sánh căn bản không quá quan trọng. Chỉ cần ngươi cứu ta, ta, chấm ngoặc kép, im miệng, ngoặc kép, hết chương.